Minh Tranh đến công ty trước La Văn Anh, Tiểu Chu đang đứng đợi thang máy, nhìn lên thấy Minh Tranh đang bước đến. Minh Tranh vẫn nghiêm mặt, bên cạnh Tiểu Chu còn có vài đồng nghiệp, đều là những cô gái trẻ, giống như vừa phát hiện ra được đại lục mới kéo kéo cổ tay người bên cạnh. Nhìn nhanh lên, nhìn cái gì chứ, người nọ hạ giọng nói. Môi của lão đại, Minh Tranh đi thẳng đến thang máy chuyên dụng, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn phát hiện ra có gì đó khác thường. À, đợi cửa thang máy vừa khép lại, hiện trường lập tức bùng nổ. Gocchuyenaudio.com, trời ạ, tôi cam đoan là bị cắn. Nói thừa, nhất định là bị cắn rồi, ai lại can đảm như vậy nha. Tiểu Chu ôm bụng cười nắc nẻ. La Văn Anh từ xa nhìn thấy một đám người đứng lộn xộn trước cửa thang máy, vài người còn tỏ ra buồn bực khó hiểu. Xong rồi, lão đại đã có chủ, mới sáng sớm ở đây ồn ào cái gì? La Văn Anh đến gần mới lên tiếng, nhưng vừa mở miệng thì thấy môi đau tê tái, lúc này cô mới nhớ lại tối hôm qua môi bị tên sói hung ác kia cắn nát. Cách Trương.